Chương 663, Hiệp ủ chỉ hạ sải tạ. Xin dạ kẻn sẽ trên trời dưới đất, chăm miệng một lời. Trên bầu trời thiên đạo vẹn cùng ủ chỉ hạ sải tạ cũng trong lúc đó sử dụng ra khỏi xin dạ kẻn sầy. Vành áp lực cực lớn trên không trung đụng vào nhau, khí bạo nổ tung, toàn bộ tầng mây trong nháy mắt bị thổi làm không còn một mảnh. Đất bằng phẳng mọc lên một cơn lốc, cuốn lên toàn bộ chiến trường, từng tầng một đất bị hất bay dựng lên. Dường như thế giới mạt nhật một dạng. Ây đã giả công kích cổ nổ hạ bộ đội sử dụng ra đất xét cự điểu ở hai cỗ lực lượng bạo phát dưới trước thời gian bạo tạc. Toàn bộ cổ nổ hạ liên quân, kể cả ạ cắt sủ kỳ nhân, đều ở đây vô hình gió to bên trong mất trật tự không nớt, cố sức ngăn cản áp lực. Không biết qua bao nhiêu thời gian, phong ba rốt cuộc dừng lại. Uchiha sẽ tạ vốn có lượng chủng tiên nhân thể, hơn nữa gìn nghệ gắng là thuộc về mình huyết mạch tiến hóa mà đến, nhãn lực cao hơn nạ gạ tổ một phần. Trải qua khoảng thời gian này sử dụng, đối với gìn nghệ gẳng không chế, cũng đến nhất định hỏa hầu. Mới vừa cái kia một cái không trung xìn dạ kẹn sẩy va chạm, Uchiha sẽ tạ chiếm hết phía. Bạo loạn năng lượng tuy là đem chu vi biến thành phế tích, thế nhưng Uchiha sẽ tạ sau lưng nì dạ quân đội, cũng không có chịu ảnh hưởng, không có thương vong. Thanh người rốt cuộc đã trở về xù nạ vui mừng quá đôi, đi tới Uchiha sẽ tạ bên người, kích động cơ thể hơi run rẩy. Ngoại trừ cần đủ chỉ hạ sẽ tạ hóa giải nguy cơ ở ngoài, nàng trong khoảng thời gian này cũng phi thường tưởng niệm ủ chỉ hạ sải tạ. Phải biết rằng, địa cầu thế giới cùng hổ cả thế giới thời gian chạy mất tốc độ là 1:10. U chỉ hạ sải tạ ở địa cầu đợi nửa tháng, hổ cả thế giới đã qua nửa năm lâu. Một bên khác, thang ẩn thôn đến đây trợ giúp cổ nổ hạ trong đội ngũ, tắc y hề mẫu, dù gì rồ, ký mỹ mạ rồ. Ủ tạ cả tạ những người này cũng đều kích động không thôi. Đối với ủ trí hạ sẽ tạ thực lực, những người này có tuyệt đối tự tin, cho dù là chuyện thiên đại, miễn là ủ trí hạ sải tạ tới, đều sẽ không lại là vấn đề không chung. Thiên đạo vẹn chân mày sâu mặt nhăn, vừa rồi giao thủ thời điểm, hắn bị ủ trí hạ sẽ tạ đẩy bay khoảng mấy trăm thước, mà ủ trí hạ sẽ tạ vẫn không nhúc đích. Nạ gạ tổ đã phát hiện, chính mình nhãn lực, đã không bằng ủ trí hạ sải tạ. Ghê tởm cái này chán ghét ra hỏa dĩ nhiên xuất hiện hỉ đạn nghiến răng nghiến lợi, hắn cùng Uchiha Saita đã giao thủ, biết Uchiha Saita lợi hại. Cả cụ dù giống như vậy. Lúc này, thiên đạo bèn rơi vào Akatsuki trong đội ngũ, không tiếp tục động thủ. Zet từ trong đất chậm rãi ló, đứng ở bèn bên người. Bèn chứng kiến Zet sau đó cau mày nói, tên kia còn chưa tới sao? Bạch Zet cười, mở miệng nói, hắn sớm đã đến. Chỉ là ai cũng không ngờ rằng Uchiha Saita lại đột nhiên trở về. Uchiha Saita thực lực không thể khinh thường, hắn cho các ngươi ở chỗ này kéo dài, mà hắn ẩn nút vào cổ nổ hạ thôn bên trong, tìm kiếm ở bị thương nặng ở phía sau trị liệu cửu vĩ gì nụ gì kỳ ủ rủ mà kỳ cờ tì nạ. Thiên đạo vẹn bên cạnh còn lại ạ cắt sủ kỳ thành viên đều sắc mặt khó hiểu, bọn họ căn bản không biết người tới là ai. Vẹn nghe vậy thở phào, vậy là tốt rồi, miễn là hắn đắc thủ là được. Hiểu mục đích của chuyến này chính là vì cửu vĩ. À nìm bên trong, hiểu vì bắt được cửu vĩ, chỉ điểm động nạ gạ tổ một người tiến công cô nổ hạ. Nhưng là bây giờ bất đồng chính là, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ còn sống, hơn nữa cửu vĩ gì nụ gì kỳ không còn là nạ dù tổ, là ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ. Ủ dù mạ kỳ cờ tì nạ tiên nhân thể càng hơn nạ dù tổ, đối với vi thú khống chế, cùng với đối với vi thú trả cờ giả sử dụng. Không phải nạ rủ tổ có thể so sánh được, nhưng lại sẽ ủ rủ mạ kỳ nhất tộc các loại phong ấn bí thuật, có thể nói là một cái thực lực không thể so ạ nỉm bên trong tiên nhân thể nạ rủ tổ kém bao nhiêu cao thủ. Dì dạ dạ, tu nạ, ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ, nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ, ủ rủ mạ kỳ cỡ ti nạ bản thân, cộng thêm bên trên kỳ mỉ mạ dâu người cao thủ này, cùng với thang ẩn thôn trợ giúp. Cho nên mới tạo thành lần này hiểu hầu như dốc toàn bộ lực lượng tới tiến công cổ nổ hạ cướp đoạt cửu vĩ cảnh tượng. Ben, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Chúng ta có muốn hay không hủy bỏ lần hành động này? Cả cụ rủ cao mày hỏi. Còn lại ạ cắt sủ kỳ thành viên nhìn phía thiên đạo nhãn thần cũng đều có thối ý, cũng không phải là hiểu kinh sợ, mà là ủ trì hạ sẽ tạ thực sự quá mạnh mẽ. Công việc của một người chóc không nói ba ảnh, nhưng lại vốn có cùng Ben một dạng gìn nệ gẳng. Càng là ở ạ cắt sủ kỳ xào huyệt vũ quốc, đánh bại Pèn, những thứ này thành viên ạ cắt sủ kỳ không thể không sợ. Thiên đạo Pèn nhìn về phía trước phương đi hệ nờ sắc kiên quyết, tổ bỉ đã tiềm nhập cổ nổ hạ thôn nội bộ, chúng ta miễn là kéo bọn họ là được. Tổ bị ngươi xác định tên ngu ngốc kia làm định ấy đã dạ giật mình nói. Ta còn tưởng rằng là ít chỉ cái tên đó việc tư xử lý xong đâu, dĩ nhiên là tổ bị cái tên kia kỳ sảm cũng như mày. Lúc này, tổ bị tổ vẫn là lấy tổ bị danh hào trà trộn hiểu, những người khác cũng không biết thực lực của hắn. Tổ bị rất mạnh chúng ta có thể thành công. Thiên đạo bèn không cố kỵ nữa mọi người phản ứng tiếp tục nói, khí đạn, cả cụ rủ, một hồi các ngươi cùng ta cùng nhau trên không trung đối phó Uchiha Sải Tạ, những người còn lại, đối phó những người khác. Không thành vấn đề, liên thủ với ngươi, nhất định bắt người này hí đản hưng phấn mà nói rằng. Bởi vì Uchiha Sải Tạ xuất hiện, toàn bộ cổ nổ hạ bộ đội sĩ khí đại trấn, đã có chút muốn khởi xướng phản công kích dí tứ. Uchiha Sải Tạ thấy có người muốn xung phong, lúc này ngăn cản, loại trình độ này chiến đấu, không là người bình thường có thể tham dự. Những lời này trong nháy mắt để xung động cổ nổ hạ thượng nhẫn tỉnh táo lại. Đúng như là Uchiha Sải Tạ nói giống nhau. Phổ thông người tham chiến, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Cờ tí nạ đâu ủ chi hạ kỳ thanh cao mày hỏi. Hiểu lần này đánh cờ hiệu là phá hủy cô nô hạ, thế nhưng ủ chi hạ sải tạ biết, bọn họ nhất định là vì cửu vi mà đến. Thu nạ sừng sốt, phía trước cờ tí nạ vì bảo hộ làng, nhiều độ sử dụng vi thú trả cờ ra, suýt nữa bạo tẩu, nạ gạ tổ vì bảo hộ nàng, không phải cẩn thận bị vẹn đánh lén, cuối cùng cờ tí nạ cũng bị thương. Vợ chồng bọn họ đang ở phía sau nghỉ ngơi chứ. Uchiha Saita nghe đến đó tâm lý trầm xuống, liếc nhìn người bên cạnh mở miệng nói, ta ngăn trở nơi đây, những người khác trở về làng, bảo hộ làng, nhất là cờ tina. Uchiha Saita một lời thức dậy người trong ngộ. Vì đối kháng hiểu, mọi người cái này đều ở chỗ này, trong thôn có thể nói là một tòa thành trống không. Nếu như lúc này cường địch từ phía sau xâm lấn, vậy thì xong rồi. Nhưng là thanh đại nhân, một mình ngươi ở chỗ này không có vấn đề sao? Tắt y ghi hải mẫu cao mày nói, trong mắt lóe ra ánh mắt ân cần. Uchiha Saita nghe vậy lông mày nhướng lên, tuy là hắn có lòng tin đại bại mấy người này, nhưng nhìn đối diện tư thế, rõ ràng còn cất giấu chủ ý xấu, không nhất định với hắn liều mạng, nếu như có âm mưu quỷ kế gì, sẽ không tốt. Lập tức, Uchiha Saita nhìn về phía bộ đội phía sau, tìm kiếm có thể ở điều kiện tất yếu dưới cùng hiểu giao thủ, có thể bảo đảm tự thân an toàn người. Phóng tầm mắt nhìn tới, cũng chỉ có hoàn toàn khỏe mạnh, đồng thời trên người chảy ủ chỉ hạ sẽ tạ huyết dịch kỳ mì mà rồ. Một cái có chút không đủ a ủ chỉ hạ sẽ tạ như mày, dù nạ rất mạnh, thế nhưng muốn chấn thủ phía sau, những cao thủ khác dường như đều bị thương đúng vào lúc này, ủ chỉ hạ sẽ tạ thoáng nhìn một đạo thân ảnh màu lam, con mắt nhất thời một sáng, vô hót một cái. Làm sao đưa cái này ạ nỉm bên trong kem chút một cước đưa ra một cái đại kết cục đại như bức hàng quên chuyện võng du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.